Ông xã tổng tài hắc ám. Chương 75, chỉ cần đuổi Lâm Quán Quán ra khỏi đoàn phim. Góc truyện audio.com. Mấy ngày sau, chỉ cần Lâm Quán Quán mở máy là nhận được vô số cuộc gọi từ những dãy số lạ. Đều là phóng viên với fan của Phan Tịnh Vân gọi đến. Phóng viên hỏi cô như súng máy. Fan cũng vừa mở lời là bắt đầu chửi mắng. Sau cùng cô dứt khoát tắt máy. Không đi quay phim lại vô cùng nhàn nhã. Lâm Quán Quán mỗi ngày đều ở trong phòng bệnh chăm sóc Tiêu Lăng Dạ và Lâm Duyệt. Nói chuyện với hai người họ. Buồn chán thì lại tìm kênh giải trí xem dạo này giới giải trí có chuyện gì không. Kết quả là cơ bản kênh giải trí nào cũng đưa tin về cô. Lâm Quán Quán cũng mắt hứng xem. Trong trường hợp này, Lâm Quán Quán lại nổi lên bằng một cách thức rất là kỳ cục, nổi lên vì bị mắng chửi. Thậm chí, Weibo cũng đang nổi lên một vấn đề. Tên gọi là Lâm Quán Quán cút ra khỏi giới giải trí. Đối với những tin tức thế này, cô không quan tâm. Những người xung quanh cô lại rất lo lắng. Lâm Duyệt đã buồn rầu mấy ngày nay rồi. Quán Quán, sao em không giải thích đi? Mấy người đó mắng khó nghe quá đi. Giải thích, Lâm Quán Quán lắc đầu. Em bây giờ nói cái gì cũng sẽ bị nói là che đậy. Nếu đã như vậy thì dứt khoát im lặng luôn. Vậy cũng không thể để mặc bọn họ mắng chửi được. Yên tâm đi, sẽ sớm lắng xuống thôi. Phòng thay đồ trong đoàn phim. Lý Mưu gọi Phan Tịnh Vân và Lâm Vi đến. Đuổi hết mọi người ra ngoài. Mọi người vừa đi hết. Ông lập tức phát hỏa ô. Phan Tịnh Vân, tôi không cần biết cô với Lâm Quán Quán có ân oán cá nhân gì, nhưng ân oán cá nhân thì giải quyết cá nhân với nhau. Cô phát tán tin tức trên mạng thế này làm chậm trễ tiến độ quay phim. Cô rốt cuộc là muốn làm gì? Lý Mưu gọi riêng Phan Tịnh Vân và Lâm Vi đến. Mắng Phan Tịnh Vân xong ông lại quay ra mắng Lâm Vi. Còn cô nữa? Cái bài Weibo đấy của cô là sao hả? Còn chưa thấy chuyện đủ lộn xộn hay gì? Vẻ mặt Lâm Vi áy náy. Xin lỗi đạo diễn, Weibo của tôi vẫn luôn do người đại diện quản lý. Có lẽ là nghĩ Phan Tịnh Vân cùng công ty với tôi nên mới chia sẻ lại Weibo. Sau khi thấy tôi lập tức bảo cô ấy xóa bài đi rồi. Vẻ mặt vô tội cộng thêm áy náy của Lâm Vi ngược lại khiến cho Lý Mưu nén giận lại ở trong lòng. Phát ra không được mà nuốt xuống cũng không xong. Cô trở về quay phim trước đi. Lâm Vi gật gật đầu. Vâng, đạo diễn. Lâm Vi vừa đi, lửa giận đầy ắp của Lý Mưu lại nhắm vào Phan Tịnh Vân. Tôi không cần biết cô làm kiểu gì. Lập tức thanh minh trên Weibo cho tôi. Trước đây, Phan Tịnh Vân vô cùng kính trọng Lý Mưu. Nhưng từ khi cô ta phát hiện mối quan hệ không đứng đắn giữa Lý Mưu và Lâm Quán Quán thì Lý Mưu trong lòng cô ta lập tức liền rớt xuống bệ thờ. Cô ta ghét Lâm Quán Quán. Giờ ngay cả Lý Mưu cô ta cũng khinh miệt rồi. Nghe Lý Mưu nói vậy, cô ta hừ lạnh một tiếng. Sao hả? Đạo diễn Lý đang đau lòng sao? Lý Mưu cau mày. Cô có ý gì? Có ý gì trong lòng đạo diễn không phải là rất rõ sao? Cái gì mà ân oán cá nhân thì giải quyết cá nhân chứ? Nói thẳng ra là không muốn tôi động tay với Lâm Quán Quán nữa chứ gì? Chỉ bởi vì Lâm Quán Quán là tình nhân nhỏ bé của ông sao? Đạo diễn, vợ ông có biết chuyện này không? Ông nói xem. Nếu như vợ ông mà biết được thì sẽ cãi nhau với ông thế nào nhỉ? Lý Mưu tức giận, ông đập tay vào bàn trang điểm. Phan Tịnh Vân, cô đang nói vớ vẩn cái gì vậy? Phan Tịnh Vân dựa vào vách tường ở sau lưng. Uể oải nói, đạo diễn đang kích động đấy ư, ha ha. Uổng cho tôi trước đây còn nghĩ rằng ông là người thanh liêm trong cái giới này. Không ngờ rằng cũng là một tên lưu manh thấy sắc liền nổi lòng. Nếu như ông không lén lút với Lâm Quán Quán thì ông có giao vai diễn thần phi cho cô ta không? Đừng có đùa nữa. Vai diễn này vốn dĩ nên là của tôi. Lý Mưu siết chặt chiếc lược trong tay mình.